Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, chương 302 thống khổ chảy nước mắt. Nhàn nhạt ozone vị bên trong. Lâm Thần nằm xuống đất bên trên. Toàn thân trên dưới một mảnh tê liệt. Coi như có được gia tốc năng lực. Cũng không cách nào tại làm ra cái gì hành động. Toàn thân ánh chớp lượn lờ đàn ông nhìn hắn một cái. Dùng đến một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói ra. Giang Hải Lâm Thần sao? Ta nghe qua tên của ngươi. Nghe nói tốc độ của ngươi rất nhanh. Nhưng mà tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng nhanh hơn tia chớp. Lâm Thần nhíu mày. Lúc trước hắn né tránh công kích của đối phương. Đều là mọc ra tốc độ phản ứng. Động tác tốc độ tại đối phương phía trên. Dựa vào đối phương công kích trước liền thêm nhanh phương thức rời đi né tránh. Thế nhưng giống vừa mới cuối cùng lớn như vậy phạm vi công kích. Hắn liền khó mà né tránh. Liền thấy đàn ông đánh bại bọn hắn về sau cũng không hề rời đi. Mà là bắt lấy một cây bạo lộ ra cắp điện. Trong chốc lát vô số điện tia lửa lấp lóe lên. Trong mắt của nam nhân càng là thả ra từng tia tia điện. Cả người giống như là nạp điện bảo đèn sáng như thế phát sáng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Thần hơi hơi giật giật. Đối phương dùng lượng điện cũng không lớn. Chẳng những không có hình thành vết thương chí mạng. Thậm chí khiến cho hắn hiện tại còn khôi phục một chút hành động lực. Nhưng ngay tại hắn vừa mới động mấy lần thời điểm, thanh âm của nam nhân lần nữa vang lên. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích. Chấm ngoặc kép, Lâm Thần nhìn về phía đối phương. Ý đồ trao đổi đến. Ngươi là ai? Vì cái gì trộm điện? Ngươi có thể gọi ta Mai. Nam nhân nói, ngươi cũng biết ta chỉ là tới hút đi từng chút một điện mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương thái quá. Lại hấp thu một hồi ta liền sẽ rời đi. Lâm Thần nói ra, ngươi đi không được. Đồng bạn của ta đang ở chạy tới. Mai nở nụ cười. Các ngươi gia tốc năng lực đối ta không có chút ý nghĩa nào. Ngươi còn không có phát hiện sao? Năng lực của ta là khắc tinh của các ngươi. Lâm Thần cắn răng. Không nói gì. Mai nhưng thật giống như đã tới hào hứng như thế. Nói tiếp. Các ngươi Trung Quốc người vẫn là quá bảo thủ. Ta nghe nói rất nhiều quốc gia đều đã bắt đầu quy mô lớn tổ kiến siêu năng giả quân đội. Mà các ngươi chính phủ đối với siêu năng lực ứng dụng lại như cũ quản khống đến như thế nghiêm ngặt. Như thế tương lai sẽ chỉ càng ngày càng lạc hậu. Đúng lúc này, một đạo màu đen cái bóng trực tiếp theo trong lòng đất bay ra. Tựa như là như u linh xuyên qua đất đai. Xuất hiện dưới đất không gian bên trong. Thấy đạo này đột nhiên xuất hiện màu đen cái bóng. Mai trên người ánh chớp lóe lên một cái. Hiếu kỳ nói. Ngươi là ai? Này lại là cái gì năng lực? Mà lúc này đây, hắn cũng thấy rõ ràng đối diện bộ dáng. Lại là một cái không có đầu ra hỏa. Một bên Lâm Thần cũng thấy rõ ràng Triệu Diệu bộ dáng. Trong lòng giật mình, không có đầu não. Hắn sao lại tới đây? Triệu Diệu quét một vòng tình huống hiện trường. Nhìn xem Mai. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra, liền là ngươi trộm điện. Nghe đối phương tựa hồ có chút tức giận ngữ khí, Mai nở nụ cười, toàn thân ánh chớp càng thêm lấp lóe, một bên hấp thu dòng điện, một bên cười nói, thế nào, xem ra ngươi rất tức giận a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Hấp thu hàng loạt điện năng hiển nhiên khiến cho thời khắc này Mai lòng tin 10 phần. Triệu Diệu như cũ duy trì lấy khàn khàn tiếng nói ra. Không tính là cái gì chiến đấu. Chỉ là dẫm chết ngươi thôi. Cùng lúc đó, trên người hắn mèo con nhóm đã xúc động vô cùng. Liền là cái tên này. Mặt trà đầu tiên kêu gào. Đối phó loại này trộm điện tặc. Mọi người không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Cùng một chỗ sóng vai bên trên. Vào chỗ chết mời đến hắn. Mà nghe được Triệu Diệu nói lời. Mai sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt liền nổ bắn ra nói đạo điện quang. Tên ngu xuẩn, người căn bản, chấm ngoặc kép, nhưng liền sau đó một khắc, hắn đã kêu thảm một tiếng. Trên mặt đầu tiên tiêu xạ ra một mảnh máu tươi, đó là mặt trà phát động ngưng động thời gian về sau. Lấy gấp 6 lần nhanh trên mặt của hắn cào đại khái 8 giây. Cùng lúc đó hắn hé miệng, phốc phun ra một miệng lớn chất lỏng màu vàng. Đó là mạt trà tại ngưng động thời gian thời điểm tại trong miệng hắn nước tiểu. Mạt trà hét lớn, mẹ nó, nếu không phải ngươi gãy ta điện, lão tử hiện tại cũng là mạnh nhất vương giả. Mai phun ra đầy miệng nước tiểu lúc, cả người đã là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng sau một khắc, dưới chân của hắn chìm xuống, đã tại Gaia độn năng lực chìm xuống vào mặt đất. Gaia mặt lộ vẻ sát khí nói, cắt điện mối thù, không chết không thôi. Ares gạt bỏ trường vực một mực ngăn tại phía trước nhất, trợ giúp siêu năng mèo nhóm chặn lại lôi điện công kích. Phong thần sóng xung kích thì là phịch một tiếng đánh vào Mai hạ thân, khiến cho hắn phun ra nước tiểu về sau, lại phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Đồ ngu, người đã làm gì? Theo vết thương trên người đau nhức, trong miệng mùi khai, còn có toàn bộ nửa người dưới chìm xuống mặt đất, Mai trên mặt lóe lên từng tia cuồng nộ vẻ. Người thật đem ta chọc giận. Hắn thấy vừa mới đụng phải công kích, hiển nhiên đều là trước mắt không đầu người làm. Chỉ thấy cả người hắn toàn thân trên dưới ánh chớp lượn lờ. Trên người ánh chớp càng ngày càng sáng, liền tựa như là một khỏa chói mắt mặt trời nhỏ như thế. Ares hừ lạnh một tiếng, bắt đầu chấn thiên lôi. Chỉ gặp hắn vuốt mèo cách không duỗi ra, vỗ, lại thêm Gaia độn năng lực. Mai cả người đã bịch một cái bị đập vào trong đất. Cuồng bạo dòng điện bị Mai không chút kiêng kỵ phóng thích ra ngoài, lại là toàn bộ bị đạo vào đến chu vi bên trong lòng đất, tiến nhập địa cầu cái này lớn nhất đạo trong cơ thể. Người cái này, người cái này. Mai giận đến ói máu, chói mắt ánh chớp nổ bắn ra mà ra. Cả người tựa như đã biến thành một cái pháo sáng, nhưng lại phát hiện mình bị chu vi một lần nữa ngưng động đất đai gắt gao khóa lại. Cả người chỉ có thể toát ra một cái đầu đến. Đầu trở xuống vị trí tất cả đều bị Gaia một mực phong kín tại mặt đất trở xuống. Mà Mai vừa mới toát ra một cái đầu thời điểm, Triệu Diệu trên bờ vai Elizabeth đã cười lạnh một tiếng, duỗi móng vung lên, một hồi huyễn thuật gợn sóng hướng phía Mai mạnh vọt qua. Huyễn thuật Elizabeth bi thương, kèm theo Elizabeth huyễn thuật phát động, một cỗ tê tâm liệt phế, sinh ly tử biệt tình cảm tràn vào Mai trong cảm giác. Elizabeth trong lòng hừ lạnh nói, đây là ta đem Hoàn Châu cách cách, trái tim mùa thu, bí mật hoa viên, đến từ ngôi sao ngươi, vào đông tình ca, hết thảy 7749 bộ kịch truyền hình nước mắt điểm hòa vào một lò sáng tạo ra được. Huyễn thuật, thật tốt cảm thụ ta bi thương đi, chấm ngoặc kép, thế là Mai đầu vừa mới xuất hiện, con mắt đỏ lên, liền có nước mắt chảy xuống, móa nó. Vì cái gì ta đột nhiên thật đau lòng, rất muốn khóc, loại này bi thương, thậm chí vào thẳng phai nhạt hắn chiến ý, khiến cho hắn đề không nổi mảy may nhiệt tình đến, trên người ánh chớp đều dần dần ảm đạm xuống, liền thấy Mai cả người càng khóc càng hung, về sau thậm chí là gào khóc khóc giống lên, bốn mọi người chung quanh đều một mặt không nói nhìn xem gào khóc lên Mai. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Liền này tâm lý tố chất còn ra tới trộn lẫn. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Triệu Diệu. Bởi vì Viên Viên ẩn thân siêu năng, Lâm Thần cùng các đồng bạn không thể thấy động thủ siêu năng mèo. Bọn hắn thấy chỉ là không có đầu não, tay không động cước bất động, liền đem Mai cho tươi sống đánh khóc. Mà thấy Mai bộ dáng này, Mạt Trà chờ mèo cũng có chút ngượng ngùng dừng tay lại. Mạt Trà im lặng nói, không phải liền là đi tiểu ngươi đầy miệng sao? Cần phải sao? Ares nhìn một chút Phong Thần nói ra. Uy, có phải hay không là ngươi vừa mới cái kia một chút đem hắn phía dưới làm hỏng rồi? Phong Thần gãi đầu một cái nghi ngờ nói. Ta nhìn hắn không giống như là đau đến khóc a. Triệu Diệu đồng dạng im lặng mà nhìn trước mắt đàn. Ông, chép miệng một cái nói ra. Uy, ngươi một đại nam nhân, khóc sướt mướt làm gì a? Ta cũng không biết. Mai đứt quãng nói xong, lại tiếp lấy khóc lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.